Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372: Zoom hạ màn hạ. Hai hợp một chương tiết. Nghe nói như thế, Canvado hơi sững sờ. Đây là làm sao? Tổ chức bên trong cái kia Jin lại sẽ đối với người khác nhiệm vụ hỏi đến. Phải biết, đây chính là phạm vào tối kỵ a. Hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi ngược lại, liền nghe đến Jin lại nhàn nhạt bổ sung. Canvado, hiện ở xung quanh công an cùng cảnh sát số lượng không ít. Người đến giám thị bọn họ, không thể tùy ý rời đi. Ngoặc kép, nhiệm vụ này giao cho ta là tốt rồi. Ta đến phụ trách tiếp ứng Zoom, bảo vệ hắn an toàn. Canvado, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng không đúng. Nhưng này dù sao cũng là Jin, cân nhắc đến chính mình phần kết nhiệm vụ xác thực còn chưa hoàn thành. Canvado suy nghĩ một chút liền đồng ý, như thực chất hướng về Jin chuyển cáo Zoom vị trí chỗ ở. Ngược lại Zoom cũng là điều rất không cảm giác an toàn. Bệnh đa nghi rất nặng cáo ra, nếu như có thể nhìn thấy tiếp ứng người, là Jin như vậy thực lực cường hãn trung thần, nên càng thêm yên tâm đi. Nghĩ tới đây, hắn cúp điện thoại, không lại đi suy nghĩ chuyện này, toàn quyền giao cho Jin xử lý. Một bên khác, kết thúc trò chuyện, Jin đứng ở một chỗ căn cứ quân sự sân thượng, phía sau chính là lẳng lặng dừng máy bay trực thăng. Một trận gió lạnh trước mặt phất đến, thổi rối loạn hắn vành nón dưới tóc bạc. Jin đứng ở sân thượng một bên hướng về nhìn ra ngoài. Hơn một nửa cái vùng ngoại thành phong cảnh ở trước mắt hắn kéo dài ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sự kiện lại phát triển trở thành như vậy. Zoom chịu đến tập kích, bị thương thành trọng thương. Đây là kia xoa sơ kiệt tác đi. Nhưng tiểu tử kia là làm thế nào đến? Không riêng chuẩn xác nắm giữ Zoom vị trí, còn có thể bằng sức một người đánh lén thành công, tận diệt rơi Zoom hơn nửa nhân thủ. Liền ngay cả Zoom bản thân, đều bị thương thành trọng tàn, không cách nào nhúc nhích. Không thể không nói, chuyện này đối với tổ chức những kia dục già dục dịch con chuột tới nói, đúng là cái cơ hội tuyệt hảo. Có điều hiện tại, hắn chỉ có thể cảm thán, cho tới nay, chính mình công tác, chính mình đối với tổ chức trách nhiệm, đều là như hình với bóng, không cách nào dứt bỏ đồ vật, mà chính là như vậy hắn, lại sẽ ở có một ngày, ghi nhớ cùng những kia con chuột suy nghĩ không hai sự tình. Cùng con chuột bản chất không khác nhau gì cả, vì cá nhân mục đích, đạp lên tập thể trật tự, Jin không nhịn được tự giễu cười, cũng thật là đáp lại câu nói kia, đồ lòng dũng sĩ sẽ thành ác long, mỗi ngày đều ở thanh trừ con chuột người, quay đầu lại sẽ nghĩ cùng con chuột mục đích xê xích không nhiều sự tình. Có đủ châm biếm, một khối không hợp quy củ bánh răng, sẽ uy hiếp đến tất cả. Một cái không muốn thực hiện chức trách linh kiện, liền có thể phá hủy chỉnh máy. Mà hiện tại, loại trừ kia xoa sơ ở ngoài, bánh răng tựa hồ lại thêm ra một cái. Đánh xong cái kia cú điện thoại sau, Jin trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, chính mình sau đó muốn đi làm gì. Lúc này, sân thượng cửa mở ra, Vodka từ bên ngoài trong hành lang đi tới. Đại ca, Chianti cùng con đã an toàn rời đi, trở lại cứ điểm, trong lúc không có gặp phải cảnh sát truy tung. Chúng ta cũng, chấm ngoặc kép, chúng ta cũng chuẩn bị rút đi. Jin xoay người nói tiếp, ở túi áo bên trong siết chặt súng lục, đầu ngón tay cảm giác quen thuộc lạnh lẽo cò súng nhường hắn an lòng, đồng thời càng kiên định quyết tâm. Vodka, người đi đem ta xe trước tiên lái về cứ điểm, trước khi đi sẽ giúp ta chuẩn bị mặt khác một chiếc xe. Vodka nghe vậy hơi sững sờ, sau đó mới gật gù hỏi, a, tốt, nhưng là đại ca ngươi, chấm ngoặc kép, ta còn có nhiệm vụ. Jin hít sâu một hơi, ngữ khí lạnh lẽo, mặt trên liên hệ, một cái không thể không đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nghe là nhiệm vụ, Vodka không nói cái gì nữa, gật gù, một mực cung kính đi xuống sân thượng. Qua không đến 2 phút, Jin mới một người chậm rãi đi tới mặt đất, ngồi trên Vodka chuẩn bị kỹ càng một chiếc xe. Châm lửa, phát động, màu đen xe camera máy móc mãnh thú. Một tiếng động cơ nổ sau, nhanh chóng vọt vào trong bóng đêm. Cũng không lâu lắm, xe xuyên qua vùng ngoại thành, xuyên qua người ở thưa thớt đường phố, xuyên qua sơn đạo, cuối cùng ở thi công nhà lớn lửa lớn đối diện dừng lại. Nơi này chính là Canvado cung cấp địa điểm. Nhìn ngoài xe ba bóng người, Jin trong lúc nhất thời thậm chí không phát hiện Zoom ở đâu. Mãi đến tận hắn lẳng lặng suy tư nháy mắt sau, mới đem ánh mắt phức tạp, đứng ở đạo kia vô cùng thê thảm cháy đen bóng người lên. Dọc theo đường cái, truyền đến ô tô phanh lại chi rát âm thanh. Zoom ngồi trên mặt đất lên thở hổn hển, nhìn thấy chiếc xe này ra, cuối cùng cũng coi như sắc mặt dịu đi một chút. Hắn bức thiết muốn lên xe, trở lại tổ chức, nhưng nhíu nhíu mày, phát hiện trên xe ngồi người tựa hồ không đúng lắm. Canvado cũng không có lưu mái tóc dài. Lái xe tới rồi người, cũng không phải Canvado. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, một cái đội mũ, ăn mặc màu đen dài bày ra áo gió, cùng Curaçao như thế tóc bạc trắng nam nhân, từ trên xe chậm rãi đi xuống. Nhất cử nhất động có cỗ người sống chớ tiến vào ý lạnh. Thậm chí nhường không khí của hiện trường trong nháy mắt thay đổi. Zoom thấy thế, kinh ngạc há mồm ra. Đang nhìn đến cái này tóc bạc nam nhân thời điểm, hắn toàn thân tựa hồ trong nháy mắt bị đông cứng kết. Sinh hoạt chính là như vậy. Ở bụi bậm lắng xuống trước, người vĩnh viễn không biết. Sau một khắc sẽ phát sinh kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Mặt khác, hai tên đần độn thủ ở bên cạnh xạ thủ, còn cái gì cũng không biết. Bọn họ chỉ biết, tới đón bọn họ thành viên, là cái danh hiệu vì là Canvado. Nhật ngữ nói được rất kỳ quái nam nhân. Chỉ đến thế mà thôi. Có điều, làm nhìn tóc bạc nam nhân không nói một lời, hướng về bọn họ tiếp cận. Hai người cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới vang lên trước nay chưa từng có cảnh tấn. Không phải là bởi vì nam nhân làm cái gì, mà là bởi vì nam nhân dáng đi, hô hấp, tướng mạo ăn mặc tiết lộ trầm trọng cảm giác, cùng với bởi vì tóc dài cùng vành nón, không cách nào để cho người thấy rõ hắn ánh mắt cảm giác không thoải mái. Toàn bộ dung hợp thành một loại khôn kể cảm giác ngột ngạt, để cho hai người không lý do bắp thịt căng thẳng, sốt sắng lên đến. Jin nhìn càng ngày càng gần bóng người, Zoom lấy lại tinh thần, miễn cưỡng nhấc ngẩng đầu nói rằng, ngươi làm sao đến Canvado đây, ... Jin không lên tiếng, mất đi một chân, toàn thân bị thiêu cháy, hoàn toàn không nhìn ra là cá nhân suy yếu ông lão, lẳng lặng ngồi ở trước mặt hắn. Trước mắt lần này yếu đuối cảnh tượng, nhưng hắn không thể rời đi tầm mắt. Hắn đem điện thoại di động trò chuyện ghi chép mở ra, ném đến Zoom cháy đen trên đùi, nhìn thấy mặt trên trước đây không lâu, cùng Canvado dãy số trò chuyện ghi chép. Zoom trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt âm tình bất định. Ta biết rồi, mục đích của hắn đạt đến. Jin cắm ở trong túi tay động dưới, ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ Zoom, nói rằng, đối với một cái già đầu, còn có thể tổ chức địa vị cao ngồi lâu như vậy người. Zoom thực sự là một vị không sai vũ đạo nhà. Chỉ tiếc, có dã tâm người trung quy sẽ đánh nát hắn truyền thuyết. Truy tìm càng to lớn hơn sức mạnh, hắn gặp phải càng sẽ ở mũi đao múa lên huyễn múa đại sư. Kia xoa sơ, người nói là, Zoom trầm mặc một chút, mang theo chút không rõ linh cảm hỏi, nhắc nhở ta mục đích của chính mình. Jin không mang theo cảm tình đáp. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại Shirakawa Yu đã từng nói, hỗn loạn sẽ không để cho tổ chức có càng tốt hơn tương lai. Cắt cỏ còn cần trừ tận gốc, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng trộm. Tiếp đó, hắn nhàn nhạt hô xả giận, tựa hồ là đang nổi lên khí tức. Lập tức, hắn không có dấu hiệu nào giơ tay, ánh mắt lẫm liệt hướng về mặt bên mở ra hai thương. Không phí cái gì công phu, hai cái xạ thủ mỗi người mi tâm đều chịu đựng một thương, trong nháy mắt bị đánh giết, thậm chí trước khi chết đều không thấy rõ Jin rút súng động tác. Bóc ra vỏ đạn rơi xuống đất, lại đạn lại lăn đánh vào hai bộ thi thể một bên. bị máu tươi thấm ướt. Làm xong tất cả những thứ này, Jin trầm mặc để cánh tay xuống, chờ đợi một trận đêm gió thổi qua. Đường cái lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Mục đích của ngươi? Nhìn tình cảnh này, Zoom ban đầu căng thẳng biến thành lo lắng. Đối thủ của hắn xưa nay liền không phải chỉ có kia xoa sơ một cái. Làm hắn ý thức được điểm ấy thời điểm, đã lúc này đã muộn. Hắn biết, chính mình không sống hơn đêm nay. Hắn bị tóm gọn, cũng không cách nào chạy trốn. Đặc biệt là đến giết hắn người vẫn là Jin. Cơ hội duy nhất của hắn, chính là ở đại nạn đến trước. Nghĩ biện pháp nhường Jin làm hết sức hồi tâm chuyển ý. Suy nhược thân thể ràng buộc hắn. Vũ khí của hắn chỉ có lời nói. Ngươi cần phải phụ trách ta. Jin, liền giống với đối với phụ thân phụ trách như vậy. Zoom trầm giọng nói rằng, làm tổ chức nguyên lão, ngồi ở người đứng thứ hai vị trí Zoom, đương nhiên biết Jin một ít uy hiếp, trách nhiệm, phụ thân, mỗi cái từ đều so đao con cắt còn sâu. Người ý nghĩa chính là phục tùng ta. Zoom khàn giọng cổ họng gầm nhẹ, không, ta xin thề phục tùng là cái tổ chức này. Jin không tốn sức chút nào, cũng không chút do dự lạnh lùng lặp lại, ngoặc kép. Không riêng là ta, bao quát kia xoa sơ, chúng ta hành động, từ đầu đến cuối đều là tổ chức tương lai. Đây là Jin ở series trốn tránh ngày ấy. Cùng Zoom nói qua, cũng là thống nhất lập trường ngày ấy. Shirakawa Yu chính mồm đối với chính hắn nói qua, bọn họ phục tùng Zoom, nhưng không có nghĩa là chính là Zoom vật riêng tư. Huống hồ, một cây làm chẳng nên non. Quy mô nhỏ bên trong chèn ép cùng làm khó dễ hành vi. Tăng lên trên trở thành trắng trợn ám sát cùng tìm cớ. Từ một khắc đó bắt đầu, tổ chức người đứng thứ hai liền mất ô. Trách nhiệm này cũng là ta nên gánh chịu. Zoom âm thanh đem hắn kéo về hiện thực. Hắn chăm chú dùng bàn tay chi chống đất. Thậm chí then chốt đều thấm xảy ra chút huyết. Người cũng là tổ chức một phần. Jin, ngoặc kép. Nhưng mà ngươi làm cái gì? Liền vì kia xoa sơ mà thiên vị cùng khoan dung. Sau khi tiểu tử kia càng càn rỡ phạm sai lầm, nguy hại tổ chức, ngươi nhưng vẫn như cũ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi mưu toan là cái gì? Tình bạn, vẫn là hư vinh. Vào lúc ấy ngươi phục tùng chạy đi đâu rồi? Lời nói của hắn như roi như thế. Một câu đánh ở Jin trên mặt. Jin nhìn Zoom, loại này dịch bệnh. Chính mình bỏ mặc nó sinh sôi quá lâu. Ở hắn điên cuồng bên dưới, chính mình lại đối với cái tổ chức này bày ra qua bao nhiêu thiện ý đây. Ta ở các nơi trên thế giới bôn ba mệt nhọc, quét sạch năm vùng, gom góp tài chính, hoạt động tổ chức, còn thu thập qua Haneda Koji án hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, vì tổ chức, cũng vì ngươi. Zoom, nhiều năm như vậy, ngươi dám nói ngươi cũng làm được sao? Jin lạnh lùng chất vấn xong, Zoom như là ướt nhẹp pháo hoa như thế do dự. Hắn liều lĩnh muốn bạo phát, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, không có cái gì có thể cho hắn thiêu đốt. Mất đi tâm phúc cùng lâu la, máy bay trực thăng vũ trang bị Jin hành động tiểu tổ lái đi. Buốc bông, Jin cùng Canvado, đều hoặc nhiều hoặc ít có cùng kia xoa sơ liên lụy, thậm chí liền ngay cả vị tiên sinh kia. Đều đối với hắn rất thất vọng, đem hắn đường đường tổ chức người đứng thứ hai, xem là một viên con rơi. Thứ thuộc về hắn, đại khái chỉ còn dư lại một tấm biết ăn nói miệng, cùng với còn không bị lấy đi một điều lạn mệnh đi. Nghĩ tới đây, Zoom lửa giận trong nháy mắt dựng lên, lại như luyện kim ấm sắc thuốc như thế tỏa ra khí độc. Ta chịu khổ không thể so ngươi thiếu. Vị tiên sinh kia đem đứng thứ hai vị trí giao cho ta. Chứng minh ta mới là chỉ hai thích hợp nhất ứng cử viên. Ngoặc kép, người khả năng đem ta coi như kẻ địch. Jin, nhưng ở trước đó, ta vẫn là tổ chức một phần. Rất trọng yếu một phần. Người cần phải phụ trách ta. Nếu như ngươi là cái thông minh người quyết định, liền nên khẩu súng thu hồi đến. Không nên tới nhúng tay trận này ân oán cá nhân. Ân oán cá nhân. Jin nghe đến nơi này, đã không nhịn được cười lạnh lên, qua đi còn ra vẻ đạo mạo chứa đại nghĩa, bắt bí tổ chức toàn thể lợi ích nói sự tình, hiện tại chó cùng rứt dậu sau, thẳng thắn đã đem do hoài nghi kia xoa sơ gây nên bên trong đấu tranh. Hoàn toàn coi như ân oán cá nhân sao? Tốt một tay trộm đổi khái niệm a. Sau khi cười xong, Jin vừa bất đắc dĩ giống như lắc đầu một cái. Nếu như mình lại kiên định một ít, có lẽ sớm ít ngày liền có thể kết thúc tất cả những thứ này. Mặc dù mình là từng điểm đứng thành hàng, lựa chọn kia xoa sơ con đường này. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều không có đứng ở bề ngoài đến. Có can đảm cùng kia xoa sơ đồng thời, đem zoom khối này hoại tử huyết nhục cắt bỏ rơi. Vì lẽ đó, do bên trong đấu tranh sản sinh hỗn loạn, mới tổn thương tổ chức không ít nguyên khí. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Zoom vẫn đúng là chính là trách nhiệm của hắn. Mặt khác, cũng chính là đối phương những kia người không nhận ra thủ đoạn cùng mưu kế. Nhưng hắn triệt để quyết định, phủ thêm ngày hôm nay này một áo liền quần. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Zoom, có chút cảm thán nói thẳng, giam giữ Sherry buổi tối ngày hôm ấy. Nếu không là ngươi phí hết tâm tư gõ ta chức trách, chỉ sợ ta sẽ càng sớm hơn đứng ở kia xoa sơ phía bên kia. Ngoặc kép, nói chung, ta không cách nào xác nhận chính mình đúng hay không cái thông minh lựa chọn người. Nhưng ta biết, chính mình hiện tại nên làm gì. Nói xong, Jin đi tới Zoom trước mặt, nửa ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng hắn vết máu Scabber, thương tích khắp người thân thể. Ở Zoom có chút lo sợ nhìn kỹ bên trong. Jin lấy tay đặt ở trên vai hắn. Xuyên thấu qua tiêu hắc khởi nhăn da rẻ. Có thể tìm thấy hắn già yếu cùng tàn tạ không thể tả xương. Jin trái tim thoáng chấn động. Zoom ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt màu đen đặc trở nên càng sắc bén. Phảng phất là nhuộm màu mảnh kiếng bể giống như. Phản chiếu Jin trong tay từ từ nâng tay lên thương. Làm tổ chức đứng thứ hai. Người xưa này đều là trách nhiệm của ta. Zoom, trong gió đêm ý lạnh thẩm thấu ở trong giọng nói của hắn. Lạnh giá như thực chất giống như ngưng làm một thể. Đã từng cái kia do dự Jin đã cháy hết. Chỉ còn dư lại một đoàn lạnh lẽo hắc ám cùng cho tàn mà thôi. Người lại cũng không cần lo lắng người khác sẽ phụ lòng ngươi. Như vậy, có chút mèo khóc chuột nói xong. Hắn lấy tay từ Zoom trên bả vai rời đi. Thay vào đó, là chậm rãi chuyển đến súng lục, dừng lại ở lão gia hỏa trái tim phía trước. Jin không nói nữa, đầu ngón tay dẫn ra, trực tiếp bóp cò súng. Nhất thời, thương miệng phun ra một đạo thoáng qua liền qua ngọn lửa. Toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài bao lâu. Viên đạn đem Zoom héo rút trái tim hoàn toàn xuyên qua. Chỉ là nửa giây cũng chưa tới sự tình. Ở Jin trước mặt, Zoom con mắt nhắm lại, cầm vô lực đáp ở trong tay hắn. Gấp gáp nhịp tim dần dần trở nên bằng phẳng. Jin lấy lại điện thoại di động, tiện thể nhặt lên trên đất USB, cùng Zoom máy vi tính, chuẩn bị mang về đến trong xe. Từ đầu đến cuối, Zoom vì bảo toàn vị tiên sinh kia bí mật, cố ý liền không hề liếc mắt nhìn cái kia USB. Có thể này như cũ bị Jin chú ý tới. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đứng lên, vì chính mình thiêu đốt một điếu thuốc, mất đi chống đỡ điểm. Zoom thi thể về phía sau cắm đi, màu đỏ sậm máu tươi từ lồng ngực lỗ máu chảy ra, chảy về phía góc tối. Ngón trỏ hơi nhíu, Jim đem điểm xong khói diêm đạn đến Zoom trên người. Diêm tiếp xúc được còn lại nhiên liệu, một lần nữa vì là đối phương giấy lên bọc toàn thân hỏa diễm. Không có đi quan sát tình cảnh này. Jin yên lặng xoay người. Mặt hướng thành phố nơi xa ngừng chân một hồi. Đem hút thuốc tận. Sau đó mới hướng về xe chậm rãi đi đến. Gió đêm hàn ý kéo lên vài sợi tóc bạc. Zoom thi thể ngay ở phía sau hắn xa mấy mét vị trí. Cháy hừng hực. Mỗi cái hành vi đều sẽ mang đến hậu quả. Đối với hắn mà nói. Cái này hậu quả lẽ ra nên là trầm trọng gánh nặng. Nhưng Jin nhưng cũng không để ý phần này trọng lượng. Đón gió đêm, đem tàn thuốc bỏ vào dưới chân ép diệt. Hắn trái lại cảm giác ung dung không ít. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.